Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Uống, sờ soạng. Đương nhiên, hắn vô sỉ như vậy cũng chỉ duy có mình cô. Hắn biến thái cũng chỉ biến thái với cô. Yêu cô cũng chỉ mình hắn được yêu. Về sau chắc chắn hắn sẽ lập ra quy định của gia đình văn hóa, mỗi ngày hôn hơn 50 cái. Sau khi giúp đỡ ba ba về với mẹ và bán đứng mẹ, đáng nhẽ bé phải về thẳng phòng, nhưng sau đó bé lại sang phòng của Hắc Minh thúc thúc. Hắc Minh đương nhiên chưa ngủ vì đang cày game khuya, một minh tinh nghiện game cho hay. Bánh bao, sao con lại vào đây? Hắc Minh ôm bé vào lòng, gạt bỏ máy chơi game sang một bên. Con giúp ba ba vào phòng rồi. Bánh bao tự hào nói, bé cảm thấy bản thân mình quá thông minh đi. Ba mẹ phải mừng vì có bé, vì bé là mối liên kết ba với mẹ cơ mà. Một lát sau, dù rất nhỏ, nhưng có thể nghe thấy tiếng của mẹ đang... Bánh bao quay đầu sang hỏi Hắc Minh. Thúc thúc, ba và mẹ... Bé chưa nói hết câu đã bị Hắc Minh ngăn lại. Ba mẹ con đang tập thể dục. Hắc Minh nói xong, tán một cái vào mặt. Cái gì mà tập thể dục cơ chứ? Viện cớ chả có lý do gì cả. Dù gì cũng tránh cho con nít biết chuyện. Bánh bao còn rất nhỏ. Anh hai, chị dâu, hai người có nghĩ đến em. Nội tâm Hắc Minh cao lãnh đang gào thét. Con cứ tưởng ba mẹ đang làm giai đoạn để có em bé. Trong căn phòng đầy tiếng khoái lạc hoan ái, hai thân ảnh cuốn lấy nhau một cách dâm mỹ. Nữ nhân kia như muốn khóc đến nơi, khuôn mặt ửng đỏ, miệng thoát ra những tiếng rên rỉ không rõ ràng. Bỗng cửa mở ra. Này, ai cho con ngồi lên người con trai ta thế hả? Mau đi xuống ngay. Bà An Hoa bước vào, tay chỉ vào hai người. Không ngồi lên thì làm sao mà có cháu được hả mẹ? Thiên Lâm khuôn mặt vô cùng bình thản, tay vẫn xoa nắn cánh mông đầy thịt trắng nõn. Ý ta không phải như vậy, ta muốn chúng con làm kiểu khác, như vậy sẽ tội cho tiểu nhi của ta. Mà thôi, tiếp tục đi. Hai người thở phào rồi tiếp tục chuyện đang dở. Đa tạ mọi người đã ủng hộ chuyện trong suốt thời gian qua. Tiểu nhi cúi người 90 độ. Đa tạ, Thiên Lâm mỉm cười vô cùng cảm kích. Cảm ơn các vị tỷ tỷ. Bánh bao tặng mỗi người một cái bánh bao bao. Ngoại truyện. Bệnh viện khoa nhi ở sảnh dành cho khoa hạng VIP cao cấp. Tiếng hét thất thanh của nữ nhân nghe đến giật cả mình. Có khi là tầng dưới cũng có thể nghe thấy được. Hắc Thiên Lâm, anh mau đi che đi. Tiểu nhi gào to, gương mặt đỏ lên rõ đau đớn nhìn mà xót. Một tay ôm bụng đã trướng to, tay kia nắm lấy tóc đang được vuốt ngược Tiêu Soái Ca. Hảo, bảo bối, chỉ cần em hết đau. Thiên Lâm đứng kế ôn nhu nhìn cô, mặc cho tóc mình bị kéo. Đám thuộc hạ, bà An Hoa, Hắc Minh và Anna đứng đó như xem cảnh hài đến bi luôn, nhịn không thể cười vào bản mặt thê nô của lão đại. Đúng từ trước, họ lúc nào cũng thấy bản mặt lạnh ngắt từ lão đại. Nhất là nhất cử nhất động đều toát lên vẻ nghiêm nghị. Chỉ cần nhìn một cái là thấu cả ngàn kiếp sau. Vậy mà khi về nhà với phu nhân thì y như rằng trở thành người hoàn toàn khác. Lúc nào cũng làm nũng đáng yêu như mèo nhỏ, muốn mù cả mắt luôn rồi. Cầu là con gái, cầu là con gái. Bánh bao đứng bên ngoài, không được vào mà sốt ruột muốn chết. Bé đi qua đi lại bộ dạng nhỏ bé như bản sao của Thiên Lâm, mặt vô cùng khó coi. Thật ra bé rất muốn có em gái, vì sau này sẽ dễ sai bảo hơn em trai. Nếu không sẽ giành chức đại bảo của mama mất. Với lại sẽ trở thành tiểu băng sơn thứ hai của mẹ mất. Bé thực sự muốn có em gái mà, muội muội. Oa oa. Tiếng khóc của đứa bé vang khắp cả sảnh, mọi người đồng loạt reo mừng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó là tiếng ôn tồn của bác sĩ thông báo giới tính. Bánh bao không đợi được nhảy bổ vào. Và đêm đó chỉ có một mình bánh bao là ngủ không ngon. 3 năm sau, bên ngoài tập đoàn Hắc Thị danh tiếng đang có hàng ngàn người đứng vây quanh. Bảo vệ dần cũng quen lập sẵn hàng rào chắn cách 1 mét đến cửa. Đa số đều là nữ nhân, người nào cũng đều cầm một bảng banner. Thoáng có thể nhìn thấy chữ Lâm Nhi to chố mắt từ xa. Từ cửa xuất hiện một nữ nhân với khuôn mặt tinh xảo, nét sắc sảo đến mê mị. Đôi môi đỏ mọng khép hờ, đôi mắt ánh sao ẩn hiện cùng hàng mi cong dài. Mái tóc hạt rẻ cắt lửng xoăn đều từng gọn, chiếc váy màu đen tôn làn da trắng. Đây phải gọi là tuyệt sắc mỹ nhân. tay bế một tiểu thiếu gia nhỏ, khuôn mặt trắng nõn ngơ ngác, nhìn đó cứ như là một búp bê sứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net